qua chuyến đò thấy con trăng đang nằm ngủ. Con sông là quán trọ và trăng tên Láng Du. Em đi qua chuyến đò ôi à, con trăng con trẻ. Con sông đâu có ngờ ngày kia trăng sẽ xa. Em đi qua chuyến đò ôi à, trăng này đã xa. Trăng muôn đời thiếu nợ mà sông không nhớ ra. Em đi qua chuyến đò lắng nghe con sông nằm kể. Trăng ơi trăng rất tệ, mày đi như chóng về. Em đi qua chuyến đò ôi à, vui như ngày hội. Tôi xin làm quán đợi buồn chân em ghé chơi. Em đi qua chốn này ôi à, sao em đành vội. Tôi xin làm đá cuội và lắng theo gót hai. Đi qua chuyến đò thấy con trăng đang nằm ngủ. Con sông là quán trọ và trăng tên Láng Du. Em đi qua chuyến đò ôi à, con trăng con trẻ. Con sông đâu có ngờ ngày kia trăng sẽ xa. Em đi qua chuyến đò ôi à, trăng này đã ôi à, xa. Ôi à. Trăng muôn đời thiếu nợ mà sông không nhớ ra. Em đi qua chuyến đò lắng nghe con sông nằm kể. Trăng ơi trăng rất tệ, mày đi như chóng về. Tôi vui chơi giữa đời ôi à, biết đâu nguồn ôi à, ôi à, biết đâu nguồn cây chưa thu bóng dài và tôi thu bóng tôi. Vui trời giữa đời ôi à, biết đâu nguồn cội. Tôi thu tôi bé lại là mưa tan giữa trời. Tôi thu tôi bé lại là mưa tan giữa trời. Tôi thu tôi bé lại là mưa tan giữa trời.